Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 96, đồng ý, góc truyện audio.com. Năm ngày sau, đúng như dự đoán của nhiều người, bộ sưu tập mới của bọn nó dù chưa ra mắt nhưng đã nhận được rất nhiều quan tâm từ các tập đoàn lớn và hàng loạt các đơn đặt hàng trước 8h sáng BST chính thức được ra mắt. Các mẫu thiết kế được lần lượt công bố biểu diễn xuân hè mang đậm phong cách tươi trẻ. Hai gu màu chính chủ đạo là hồng tím và trắng vàng, không thể phủ nhận được khả năng thiết kế của nó dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tất cả đều rất đẹp duyên dáng và phong cách trẻ trung năng động. Sau khi buổi ra mắt kết thúc và giải quyết các đơn đặt hàng thì nó cùng mọi người ra về tại nhà nó, tất cả đang ngồi ở phòng khách. Mọi việc đều đã được giải quyết, các con đã vất vả thời gian qua rồi. Pa nó, dạ có gì đâu mà vất vả ạ, anh. U cầm ta cũng mong chuyện này sớm kết thúc, bởi vì lễ đính hôn của Khánh Hoàng cũng sắp tới, chúng ta còn nhiều việc phải lo lắm. Pa nó, U cầm vâng, ô, U cầm bây giờ quay lại chuyện của Hân. Con tính sao? Pa nó, hả, nó nghệt mặt ra, hả gì nữa, chuyện của con và Tuấn con hứa là sẽ suy nghĩ rồi cơ mà. Mẹ nó, à bán chuyện của cháu và Hân cứ để Hân quyết định ạ, nếu Hân không muốn cũng không sao ạ, ba mẹ cháu chắc sẽ hiểu thôi ạ, Tuấn. Cứ làm như pa nói đi. Nó, hả, ông ngạc nhiên nhìn nó như sinh vật lạ. Tốt quá, như vậy là ổn rồi, mai ta và pa mẹ con sẽ bàn về chuyện này. Pa nó, U cầm vâng, Tuấn, sau khi tất cả ăn tối cùng nhau thì chia thành ba ngả. Ba mẹ nó thì đi cùng nhau, Tuấn và Khánh Hoàng thì lôi nhau đi đâu đó. Bốn đứa nó thì kéo lên phòng nó. Mày cô sao chứ, Mai? Hả, mày hỏi thế có ý gì? Nó vẫn giữ thái độ vui vẻ như không có gì. À cũng không có gì. Không có thì tốt, nó dù biết ba đứa nghĩ gì nhưng có lẽ không nên tự làm mình đau. Cả bốn đứa nằm cùng nhau nói chuyện, tâm sự mọi chuyện nhưng đều né về chuyện của nó và Lâm. Cả ba đều biết rằng thật khó khăn cho nó khoảng thời gian này, vậy nên tốt nhất là không nên chạm vào nỗi đấy. Đó là ở Pháp, còn ở Việt Nam tại khu đất trống đang có một cuộc xô xát. Giết không bỏ sót đứa nào. Hắn lạnh lùng, rõ thứ anh, nói xong tất cả cùng lao lên, đánh chém túi bụi. Cuộc chiến đang dần kết thúc nhanh bên hắn với lực lượng và sức lực hơn hắn, nhanh chóng đánh bại bọn bên kia. Lúc cuối trận hắn giao lại cho bọn đàn em quay lưng đi, nhưng vừa mới đi được một vài bước thì hắn đã bị đoàng. Một phát súng được bắn ra nhằm vào hắn, do vị trí viên súng được bắn ra không thuận lợi nên viên đạn đã đi chệch và trúng vào vai. Hát từ từ quay lại súng trong áo ra bắn thẳng vào tên đó, đoàng một sinh mạng đã chết một cách dễ dàng. Giết hết bọn này đi. Hắn lạnh lùng, rõ, tên đàn em, đoàng, đoàng đoàng đoàng. Sau câu nói đó thì hàng loạt tiếng súng vang lên. Cái giá phải trả cho những kẻ không biết điều đó là cái chết sẽ đến nhanh hơn và đau đớn hơn. Vừa ý với kết cục của bọn đó, hắn nhém súng cho bọn đàn em rồi bước đi. Anh cô sao chứ ạ, tên đàn em chạy theo nhưng chỉ được cái im lặng của hắn và lệnh cấm đi theo. Về nhà trong tình trạng thương tích đầy mình, máu me khắp người, lạng choạng lê từng bước vào đến phòng khách. Hắn thả người xuống ghế mệt mỏi, cầm điện thoại lên chần chừ rồi bấm bấm gọi cho ai đó. Indestructible SNSD, Toki ni tai se sunamono watada invisible many minai, Dakara nando mo iwanakia, Saito iu, Fureru koto naku chityuku. Shinjisu ni futekyu kono destiny arigato, funeral daso fukisu zebu, raising, arasi no naka surrender, kesai yamenai suranaru omoi sunai mada never ever minai sekai e, kono indestructible unbreakable kesai kowarenai kizuna tasikana our soul. El tato darekaga watashi wo kizusuke yutosai monani ga otemo. Alo, nó giọng ngái ngủ, hắn không nói gì, im lặng muốn nghe thật rõ giọng nói này, đã bao lâu hắn không nghe thấy rồi nhỉ? Ai vậy, nó, tút tút, hắn cúp máy rồi mất kiềm chế. À, Bốp xoàng choang, hắn hét lên rồi kèm theo đó là những tiếng thủy tinh vỡ kèm Theodore bị mất kiềm chế và va chạm mạnh vào vết thương trúng đạn ở tay. Nên mất máu rất nhiều, hắn ngất lim đi còn nó. Ai gọi vậy nhỉ, không lẽ? Hừ, buồn ngủ qua ngủ thôi. Nó phủ nhận ý nghĩ vừa lóe trong đầu, đắp chăn kíp đầu rồi ngủ. Ngủ hay không thì TG cũng chịu. Goodbye bye, nue chagavozin nun mau wa payacheong, nan nia wichi seo we himenon zi anzi mosa eseo. Pulizido ai nhun mềm sang khâu mần nam gigo. Kureo tete imeon na et mau hae, I chui mần nam gia chua. Sarazin inerson namanun ban khiel zudeon bixian nia winde. Siganui teo che teteo soga meo mun sun yop seo. Goodbye baby, neo yop si mai nung gamado ayan kuman. Goodbye baby ni sonda sin mot zap nian daido. Kakeo tip nian teo neo sokun zio nin daido igia en su iseo. And let me say goodbye baby nan neo yop si do san su iseo. Alo, Khánh, dạ thưa anh Lâm vừa mới bị thương ạ, đàn em. Hả, sao giờ mới báo cậu ấy đâu rồi? Khánh lo lắng, dạ anh ấy không cho bọn em theo anh ấy đi mất rồi ạ, úp cầm được rồi. Khánh nói rồi cắp máy. Sao thế, Minh, Lâm bị bắn, giờ không biết là đi đâu rồi. Khánh, chắc nó sẽ không đến bệnh viện đâu. Thử đến nhà thử xem. Minh, úp cầm ok. Nói xong ba thằng phi như bay ra khỏi ba tiến thẳng đến nhà Hà, đến nơi thì vẫn thấy đèn tròn nhà sáng mà bấn chuông không có ai mở cửa nên ba thằng tự bấm mật mã rồi vào trong, vào đến trong đã thấy chiến trường mà hắn gây ra bừa bộn phải biết. Không, hắn nằm ngất lịm ở trên ghế người thì đầu máu me. Lâm, cả ba hốt hoảng chạy lại, đưa nó vào bệnh viện ngay. Minh, ừ nhanh lên máy chảy nhiều quá. Khánh, sau đó thì ba thằng đưa hắn vào viện. Hắn được cấp cứu ngay sau đó, đã vào phòng cấp cứu được 2 tiếng mà vẫn chưa ra. Có sao không nhỉ, tao lo quá. Khánh, sao nó sơ ý thế nhỉ, mọi khi có thế đâu. Vô cầm mệt thật, ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, nếu đưa hắn vào muộn chút nữa thì có thể hắn sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Trời gần sáng hắn được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng vẫn hôn mê, đang ngồi trông hắn thì điện thoại Minh reo lên. Alo, Minh, anh đang làm gì thế, Mai? U cầm, anh đang trong bệnh viện. Minh, hả, sao anh lại trong viện? U cầm, cô phải anh mà là Lâm. Cái gì Lâm á, Mai hét lên làm ba con ngồi cạnh giật mình. Có nó, U cầm, mà Hân ở đó không? Minh, có. Đừng nói cho Hân biết, anh sợ cô ấy lo cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Cô cầm, em biết rồi, anh sẽ bay sang đó sớm. Ok, cách chương.